xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình ở trên YouTube. Và mình là Nhím Xù. Trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn phần 5 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù và nhớ like, share cũng như là comment những ý kiến đánh giá của các bạn về câu chuyện nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình tiết tiếp theo của câu chuyện, chương 28. Táo bón phải trị. Nhìn hình thức ban đầu của nhà mới, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng rất hạnh phúc. Có nhà che gió che mưa, còn có một đồng bạn cường đại như Dạ. Hôm nay nàng cũng được cơm no áo ấm rồi. Dạ đối với hết thảy biến hóa này hình như cũng là rất hài lòng. Hắn sẽ thường xuyên lăn lộn ở trên giường nệm rơm và gia thú Lỗ Đạt Mã làm ra. Thời điểm uống nước bên dòng suối cũng sẽ lấy ra cái ly bằng gỗ của hắn. Không còn hóa thành hình thái con báo, dùng đầu lưỡi uống nước nữa. Lỗ Đạt Mã nhìn hắn đi tới đâu, sau lưng lúc nào cũng mang theo cái ly gỗ thì quá không thoải mái. Liền may một cái túi hai bên trái phải của tạp dề. Dạ rất thông minh, bỏ cái ly vào trong một cái túi. Một cái túi khác thì bỏ cốt đao. Tuy nói cốt đao không có sắc bén như móng vuốt của hắn, thế nhưng hắn lại rất nóng lòng sử dụng. Hiện tại trừ phi cần săn đuổi, hết thảy mọi chuyện hắn đều duy trì hình người. Ở trên phương diện này, Dạ đều thuận theo Lỗ Đạt Mã, muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò như thế. Nhưng có một việc hắn lại tuyệt đối cố chấp. Đó chính là không cho Lỗ Đạt Mã mang miếng thịt hong khô về trong nhà chứa đựng. Chỉ cần Lỗ Đạt Mã cầm đi, bỏ vào trong tủ chén để dự trữ, đều sẽ bị hắn ném xuống dốc núi. Nhiều lần đàm phán không có kết quả, Lỗ Đạt Mã lại không thể buông tha kế hoạch dự trữ lương thực qua mùa đông. Nàng liền kêu dọa khoét mấy cái cọc gỗ làm thùng lớn đặt trên lan can ở bên ngoài động, đặt miếng thịt ở trong đấy lại đậy nắp lên. Đến lúc này Dạ không có phản ứng gì, xem ra hắn chỉ là không cho phép để thức ăn trong nhà. Đặt ở bên ngoài hắn cũng không quản. Sau này Lỗ Đạt Mã mới biết cũng không phải là Dạ thích sạch sẽ, cũng không chịu khó, có thể nói là hắn cực kỳ lười. Không cho để thức ăn trong nhà là bởi vì hắn từng chất đống con mồi ở trong, lại không thèm để ý, thịt hư hỏng lại sinh ra con giòi cùng với mùi thối bốc lên, dọn dẹp thật lâu mới được sạch sẽ. Vì vậy, hắn liền bắt con mồi ăn ở bên ngoài xong rồi mới trở về trong động. Chuyện này sau khi bị Lỗ Đạt Mã biết được đã chê cười hắn hồi lâu. Cảm giác tất cả mọi thứ đã dần dần đi vào quỹ đạo không sai biệt lắm. Mỗi ngày, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu chuẩn bị phòng ngừa chu đáo qua mùa đông. Mỗi ngày gia thú mà Dạ bắt về được đều được nàng dọn dẹp hong khô, đặc chế, sau đó làm đồ may sẵn để dành mặc. Mà mỗi ngày thịt không có ăn hết, nàng cũng cắt miếng hong khô. Cuộc sống có quy luật như vậy trôi qua được vài ngày, Lỗ Đạt Mã bất ngờ cảm thấy không thích hợp nữa rồi. Nàng đã bị táo bón rồi. Nguyên nhân hả? Do ăn thịt quá nhiều mà ra thôi. Phải nói táo bón ở hiện đại thì không phải là chuyện gì lớn. Ăn nhiều trái cây, rau dưa, hấp thu nhiều vitamin và đồ ăn giàu chất xơ thì là tốt rồi. Nhưng mà ở cái nơi man hoang này, Lỗ Đạt Mã thật sự không biết tìm đâu ra rau dưa. Chỉ là trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, nhớ tới nho dại. Vậy trong rừng này hẳn là có trái cây khác tồn tại. Có lẽ nàng nên để Dạ mang mình theo một vòng, tìm một chút. Nghĩ đến liền làm. Hôm nay ăn qua điểm tâm, Lỗ Đạt Mã tìm một nhánh cây làm gậy dò đường, lôi kéo Dạ cả đầu là dấu chấm hỏi lên đường. Ra khỏi hẻm núi, càng đi tới chỗ sâu trong rừng rậm, Lỗ Đạt Mã lại càng cẩn thận dè dặt mỗi một bước chân. Nghĩ tới dưới lớp lá cây mục thật dày, cất giấu rất nhiều côn trùng ngọ nguậy lúc nhúc, nàng liền nổi lên 8 tầng da gà. Chỉ là nàng cũng hiểu rõ ràng, nếu phải sinh tồn ở nơi này, có một vài thứ nhất định phải vượt qua. Vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, Lỗ Đạt Mã đưa chân ra, dẫm chân đi về phía trước. Đi mỗi một bước vẫn không nhịn được mà cau mày run sợ. Dạ không biết là cảm nhận được nỗi sợ hãi phát ra từ trong nội tâm của nàng hay là đang chê cười nàng đi chậm chạp. Cánh tay dài duỗi một cái, liền khiêng Lỗ Đạt Mã trên bả vai. Thần kinh của Lỗ Đạt Mã lập tức liền buông lỏng, chỉ là qua không bao lâu thì nhíu mày. Cái tên Dạ này sao mỗi lần đều coi nàng giống như là con mồi mà khiêng lên vai đây. Như vậy cái gì nàng cũng không nhìn thấy thì làm sao tìm được chứ? Tức thì nàng bắt đầu giãy giụa, cuối cùng cũng vững vàng nằm sấp ở trên lưng Dạ, coi như là yên tĩnh lại. Thân hình của Dạ cao lớn, bước chân vững vàng. Khi cóng Lỗ Đạt Mã, hắn rất quen thuộc xuyên qua trong rừng rậm. Đi hồi lâu, Lỗ Đạt Mã cũng không còn nhìn thấy thứ gì giống như là trái cây. Nàng bắt đầu chỉ huy Dạ đi khắp nơi. Dạ, đến bên kia xem một chút đi. Dạ nghe lời đi tới phương hướng kia. Hắn không hiểu Lỗ Đạt Mã là muốn làm gì. Xem chừng lại đi gần 10 phút. Lỗ Đạt Mã ở trên một gốc cây có tán dài rộng khổng lồ, thấy được trái cây tương tự như là quả chuối tiêu. Nàng vỗ vỗ lưng Dạ, chỉ chuối tiêu bên kia. Trung đụng nhiều ngày nay, tuy Dạ vẫn không hiểu lắm lời nói của Lỗ Đạt Mã, nhưng mà với động tác trao đổi cùng với nàng đã có sự ăn ý. Hắn cõng Lỗ Đạt Mã tung người mấy cái liền bám vào người trên tán cây. Lỗ Đạt Mã đến gần, đưa tay liền hái xuống một quả chuối tiêu. Đã lột vỏ định đưa vào trong miệng ăn, lại bị Dạ đưa tay đoạt lấy rồi ném đi. Tình huống này, Lỗ Đạt Mã có một chút há hốc miệng. Chỉ thấy Dạ cau mày cũng bẻ xuống ném đi hết chuối tiêu. Nàng có thể hái được, cũng lại khoa tay múa chân, lãi nhãi giải thích đối với nàng. Lỗ Đạt Mã hiểu, loại chuối tiêu này là không thể ăn được. Chỉ là nàng cũng bắt đầu tỉnh ngộ lại. Nếu như là trước kia, nhất định trước khi ăn nàng sẽ suy tính có thể ăn được hay không, có độc hay không. Sau khi ăn xong sẽ có phản ứng không tốt hay không. Hôm nay ở chung một chỗ với Dạ, hắn cho nàng quá nhiều cảm giác an toàn, từ đó cũng làm tính cảnh giác của nàng giảm xuống. Điểm này nàng phải sửa đổi một chút. Không phải nói Dạ không được hoặc là không thể không tin tưởng Dạ, mà là trong cánh rừng rậm này có nguy cơ tứ phía. Bản thân nàng không có tính cảnh giác sẽ có một ngày liên lụy tới Dạ. Chẳng qua hình như Dạ cũng hiểu, Lỗ Đạt Mã đi ra ngoài là tìm loại quả kết trái ở trên cây có thể ăn được. Nên cõng nàng xuyên qua ở trong rừng, tìm ra hai loại trái cây nào đó đỏ đỏ xanh xanh, có sinh trưởng ở trên dây leo, có kết quả ở trên lá cây. Trái cây màu đỏ kết quả ở phía sau một loại lá cây hình trái tim. Lá cây hình trái tim hết sức rộng rãi. Trên một chiếc lá có thể kết được 4-5 trái cây màu đỏ to bằng đầu nắm tay. Cắn một cái, rất là ngọt thanh. Lỗ Đạt Mã lười biếng liền kêu nó là quả ngọt rồi. Trái cây màu xanh thì lá cây sinh trưởng trên thân dây leo, giống như là hồ lô. Cắn một cái liền có nước màu trắng sữa chảy ra. Mùi vị có chút giống như là thức uống axit lactic, là sữa chua. Nước có thể uống, thịt quả còn có một mùi thơm thoang thoảng, cũng không ngọt không chua. Lỗ Đạt Mã quyết định gọi nó là sữa chua hồ lô. Lỗ Đạt Mã hái được tràn đầy một cái túi ra, cuối cùng còn lôi hai cành dây leo, kết không ít quả sữa hồ lô dắt ở trên người, hài lòng đi theo Dạ dọn dẹp đường hồi phủ. Chương 29. Gì cả. Lỗ Đạt Mã dùng sữa hồ lô làm thức uống. Sau uống xong phần nước trái cây không nhiều lắm, rất dễ dàng hong khô dự trữ, cho nên nàng quyết định lấy quả này bảo tồn để ăn vào mùa đông. Hương vị quả ngọt đặc biệt ngon. Lỗ Đạt Mã không cách nào dùng loại trái cây nàng đã ăn qua ở hiện đại để hình dung xếp loại. Nhưng mà quả ngọt không để lâu được, nếu như hái xuống qua 2 ngày không ăn thì sẽ bị hư thối. Lỗ Đạt Mã thử phơi khô mà cũng không được. Vì vậy mỗi ngày Lỗ Đạt Mã thường lấy một quả rửa sạch rồi ôm lấy mà gặm. Thấy nàng thích ăn, mỗi ngày Dạ đi săn trở về cũng sẽ hái đầy một túi cho nàng. Cho nên Lỗ Đạt Mã lấy túi da mãng xà của mình đưa cho hắn. Tuy nói Dạ chỉ thích ăn thịt, có thể là khi thấy nàng ăn quả ngọt một cách ngon lành, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được 1-2 quả. Sau bữa ăn có trái cây và đồ ăn vặt, Lỗ Đạt Mã cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có tư vị. Nhưng nàng vừa mới vui mừng không tới 2 ngày, thì gì cả tới thăm nom nàng rồi. Ngày hôm đó sáng sớm vừa tỉnh lại, Lỗ Đạt Mã cảm thấy bụng trướng đau khó chịu. Ngày tiếp theo thì bắp đùi cũng rất gần chua xót, thì có một luồng nhiệt lưu chảy ra từ giữa hai chân. Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt. Đậu đèn rau giá nhà nó, nàng quên mất tiêu chuyện gì cả này rồi. Thật sự là chưa làm cái gì để chuẩn bị hết, lần này phải làm sao bây giờ? Nàng muốn bỏ dậy tìm một chút đồ lót trước, lại nghĩ biện pháp làm chút băng vệ sinh cỡ lớn. còn phải là loại có thể sử dụng được nhiều lần. Nhưng mà mới vừa ngồi dậy, đầu liền ong ong, choáng váng, nơi bụng truyền đến co rút đau đớn. Ngày tiếp theo đó là dạ dày cũng cảm thấy buồn nôn. Lỗ Đạt Mã thật sự không nghĩ tới đau bụng kinh sẽ lại lợi hại như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nàng phải chịu tội như vậy. Thật ra thì nàng đều rất chú ý giữ gìn. Nhìn người khác lúc gì cả tới thì đau tới chết đi sống lại, lăn lộn khắp giường. Cứ nghĩ không cần phải khoa trương như vậy chứ. Hôm nay để cho bản thân mình gặp phải, Lỗ Đạt Mã nói thầm trong bụng. Thật sự là khoa trương như vậy, đau đến nỗi nàng muốn đụng đầu cũng đã có rồi. Về phần vì sao mình cũng sẽ phạm phải cái sự cố này, trong nội tâm của Lỗ Đạt Mã cũng hiểu rõ ràng. Từ lúc xuyên qua tới đây, tuy nói ăn gió nằm xương cũng chưa được mấy ngày thì được dạ mang về nơi này. Nhưng mà ngày ngày uống nước lạnh, ngày ngày cũng tắm nước lạnh, không đau bụng mới gọi là thấy quỷ đấy. Lỗ Đạt Mã vùng dậy đứng lên, bây giờ thứ duy nhất thích hợp làm băng vệ sinh cỡ lớn mà nàng nghĩ đến, tất nhiên chỉ có cái khăn tắm lớn kia của nàng. Cắt khăn tắm ra thành 3 miếng, dự định vá lại thành bộ dáng băng vệ sinh. Vừa để lại một đường viền, bên trong có thể bỏ than cho vào. Thời cổ đại, nữ tử đều là dùng cách này đi. Đang lúc Lỗ Đạt Mã tập trung tinh thần làm cái băng vệ sinh đầu tiên của nàng, đột nhiên trong mắt của dạ đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa còn là hình thái con báo. Quanh người hắn tản mát ra sát khí lạnh lùng, nghiêm túc, lông trên phần lưng và cái đuôi to dài dựng đứng cả lên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ô ô. Cái mũi to màu đen nhăn lại giống như là đang ngửi cái gì đó. Một đôi mắt màu tím sẫm khóa thật chặt ở trên người Lỗ Đạt Mã. Nàng nhìn thấy thì trong lòng sẽ đột nhiên sợ hãi. Dạ, ngươi làm sao vậy? Lỗ Đạt Mã thử thăm dò, vươn ra một bàn tay muốn sờ cái đầu của hắn, nhưng rốt cục lại không dám. Nàng không biết tại sao dạ đột nhiên lại có một thân lệ khí đối với mình. Lúc này đột nhiên dạ tỉnh táo lại, hắn dùng chóp mũi hơi lạnh cùng bàn tay đang giơ ở giữa không trung của Lỗ Đạt Mã, sau đó lại đến gần ngửi ngửi Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã đang không biết vì sao dạ lại đột nhiên luống cuống lên, một cử động cũng không dám, mặc cho hắn ngửi từ đầu tới cổ, sau đó tới ngực, bụng, cuối cùng tới giữa hai chân của nàng. Sau đó dạ cúi người tựa đầu đi qua. Dạ, ngươi muốn làm gì? Lỗ Đạt Mã bị động tác bất thình lình của hắn làm cho sợ hết cả hồn, vội vàng tránh né. Mà một luồng nhiệt lưu cứ như vậy chạy dọc theo hai chân của nàng. Dạ rất tự nhiên liếm đi vết máu trên đùi Lỗ Đạt Mã, cũng còn có khuynh hướng thêm vào bên trong. Dạ, ngươi không thể như vậy được đâu. Lỗ Đạt Mã cũng chẳng quan tâm tới tại sao dạ lại nóng nảy, vội vàng đẩy đầu của hắn ra. Cái này nếu bị hắn liếm cũng quá là khiêu chiến cực hạn rồi. Nhưng dạ lại cố chấp không chịu rời đi. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ vừa nhéo lỗ tai của hắn, vừa đạp mặt của hắn. Cuối cùng dứt khoát kéo tấm da thú lớn làm ga giường ở phía trước, phủ lên, bao bọc lấy nửa người dưới, mới làm cho hắn phải từ bỏ. Ngược lại, đi liếm mồ hôi lạnh của Lỗ Đạt Mã, bởi vì đau bụng mà tuôn ra. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong con người lộ hết cả vẻ lo lắng. Trong nháy mắt, Lỗ Đạt Mã hiểu rõ, tất cả mọi biểu hiện vừa rồi của dạ đều là đang lo lắng cho mình. Một cảm giác không nói được thành lời, cứ như vậy mà tràn đầy trong trái tim của nàng. Dạ, ta không sao đâu, chuyện cũng không có gì, như vậy là rất bình thường. Về sau mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Lỗ Đạt Mã ôm cái đầu lông mềm như nhung của dạ mà nhẹ nhàng trấn an hắn. Trải qua một trận nháo loạn vừa rồi, hình như bụng cũng không còn đau lợi hại như vậy nữa. Lại nói dạ, tại sao hắn lại đột nhiên trở nên luống cuống như thế? Giống như mỗi sáng sớm thường ngày, dạ đi bắt con mồi trở về, lại không thấy Lỗ Đạt Mã chờ đợi ở dưới vách núi. Kể từ khi có thang dây, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ tự mình leo xuống, đốt xong đống lửa chờ hắn trở về. Mà ngày hôm nay, hắn lột ra con mồi xong rồi, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng, chất xong đống củi, cũng chưa thấy Lỗ Đạt Mã xuống. Hắn cảm thấy kỳ quái, liền đi lên nhìn xem thế nào. Ai ngờ vừa mới tới dưới vách núi, còn chưa có leo lên, đã ngửi được một mùi máu tươi từ phía trên lướt nhẹ xuống, chui vào trong khứu giác nhạy cảm của hắn. Một ý niệm thoáng qua trong đầu Dạ. Lỗ Đạt Mã đã xảy ra chuyện, thậm chí có dã thú dám ở trong địa bàn của hắn, tổn thương đồng bạn của hắn. Dạ liền nổi cơn thịnh nộ, trong nháy mắt hắn hóa thành hắc báo tung người nhảy lên 2-3 cái, đã tới trong động. Khi nhìn thấy Lỗ Đạt Mã hoàn hảo, cả người hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái phòng bị chống địch. Chỉ là mùi máu tươi hết sức nồng đậm. Hắn bắt đầu tìm kiếm vết thương ở trên người Lỗ Đạt Mã, cuối cùng tập trung ở trên bắp đùi của nàng. Mắt thấy có một dòng máu cứ chảy từ trong miệng vết thương như vậy, hắn nghĩ muốn giúp nàng chữa thương, giống như là thời điểm khi hắn bị thương, bị bệnh, Lỗ Đạt Mã đã chăm sóc hắn vậy. Mà phương pháp xử lý vết thương của động vật chính là liếm láp. Trong nước miếng của bọn nó hàm chứa một số nhân tố sinh trưởng kỳ diệu, có thể đẩy mạnh miệng vết thương khép lại. Đương nhiên, Lỗ Đạt Mã sẽ cự tuyệt, bởi vì nơi đó của nàng cũng không có bị thương. Còn nữa, nơi này nếu như bị hắn liếm, vậy thì cũng quá cái gì kia đi. Hoàn toàn chính là quét sạch giới hạn cuối cùng đó, có đúng không chứ? Chương 30. Dạ sẽ đau lòng người khác. Lỗ Đạt Mã làm xong băng vệ sinh, thấy khăn tắm lớn đã không còn hoàn hảo, dứt khoát làm mấy cái quần lót. Cái này so với giữ nó để hoài niệm thế giới cũ thì đổi lại còn có ý nghĩa hơn. Sau đó đuổi Dạ vẫn luôn xoay quanh bên cạnh nàng ra bên ngoài rèm gia thú. Sau khi mặc xong mới để cho Dạ cõng xuống dưới vách núi. Đốt một đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã co rúm ở bên cạnh đống lửa. Từ từ, có không khí ấm áp từ dưới lòng đàn chân thấm vào trong cơ thể, từng chút xua tan đi khí lạnh trong cơ thể. Bụng không còn rơi vào cảm giác đau muốn chết nữa. Rốt cuộc Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng lại được sống lại. Bởi vì không được thoải mái nên Lỗ Đạt Mã chỉ ăn vài miếng rồi ngừng lại, tiếp tục ngồi bên cạnh đống lửa. Dạ thấy nàng không ăn cũng ngừng miệng, rồi ngồi vào bên cạnh nàng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn nàng, cũng lẻ lưỡi liếm đi thái dương của nàng. Thật ra thì hắn càng muốn liếm vết thương của Lỗ Đạt Mã hơn. Lỗ Đạt Mã đưa tay đẩy mặt của Dạ ra, cả người dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn. Lúc này nàng rất cần sự ấm áp. Lấy một bàn tay to ấm áp của Dạ đặt ở trên bụng của mình, ngẩng đầu mím môi cười một tiếng với Dạ. Người cho ta mượn tay sưởi ấm đi. Dạ nghe không hiểu lời của Lỗ Đạt Mã nói, nhưng cũng rất đàng hoàng ngồi ở chỗ đó làm đệm thịt người cho nàng dựa vào để thêm chút ấm áp. Ngồi dựa vào Dạ như vậy một hồi, Đạt Mã liền nghe thấy từ trong bụng của hắn phát ra âm thanh cô lô lỗ. Lỗ Đạt Mã hiểu ý cười cười, người này thật đúng là uất ức, lo lắng nàng không thoải mái, bản thân hắn cũng không có ăn bao nhiêu, vào lúc này còn đói bụng rồi đây. Nàng liền đưa tay lấy một khối thịt nướng đưa đến bên khóe miệng của Dạ. Ăn đi, đừng để đói bụng. Hai bàn tay của Dạ vẫn như cũ che ở trên bụng Lỗ Đạt Mã, nương theo tay của nàng mà cắn thịt nướng, bắt đầu nhai nuốt. Mặt trời càng lên càng cao, ánh mặt trời cũng biến thành gay gắt. Lỗ Đạt Mã để cả người mình phơi hoàn toàn ở dưới ánh mặt trời, cũng không có quản đến có thể phơi đến xám đen, đả thương da hay không. Thoải mái mới là quan trọng nhất. Mà Dạ thì thay thế làm hết công việc của Lỗ Đạt Mã làm mỗi ngày. Dọn dẹp da thú, sau đó phơi nắng, hơn nữa còn cắt miếng thịt chưa có ăn, kết sâu thành từng chuỗi treo lên. Làm xong tất cả, hắn lấy từ trong túi đeo trên lưng bằng da mãng xà ra một trái hồ lô sữa, hai quả ngọt đưa tới trước mặt Lỗ Đạt Mã. Có lẽ là thấy ngày thường Lỗ Đạt Mã thích ăn, muốn cho nàng ăn nhiều thêm một chút để nới rộng dạ dày. Dĩ nhiên, đây đều là Lỗ Đạt Mã tự mình phỏng đoán. Chẳng qua cũng là gần đoán đúng rồi. Lỗ Đạt Mã cười nhận lấy, để ở một bên. Dạ thấy nàng không ăn, lại cầm lên, lúc này là đưa đến bên miệng của nàng. Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái, nàng nói. Dạ, cảm ơn ngươi, nhưng mà ta không muốn ăn đâu. Trái ngược với những thứ này, bây giờ nàng lại càng muốn có chén canh nóng, uống một chén nước nóng. Nói đến nước nóng, một ý niệm hiện lên ở trong đầu của Lỗ Đạt Mã. Nàng kêu Dạ cầm cái ly gỗ, cột vào sợi dây gia thú, đổ nước vào, treo lên trên đống lửa. cũng không biết nước có thể được đốt nóng hay không, hay là cái ly bị cháy trước. Một lát sau, nước nóng lên mà cái ly gỗ cũng biến thành sơn màu đen như mực, tản ra mùi đun. Chỉ là Lỗ Đạt Mã cũng mãn nguyện được uống nước nóng. Chỉ là trả giá chính là cái ly gỗ của dạ. Dạ rất rộng rãi, không có tức giận. Hắn thật vui mừng vì Lỗ Đạt Mã có thể ăn uống, mặc kệ là thịt hay là nước. Hắn lại còn rất sáng tạo, cũng treo sữa hổ lô lên trên lửa đốt. Kết quả dĩ nhiên là không thành công. Sữa hổ lô bị đốt nổ rồi. Dạ cũng bị giật mình, hồi lâu cũng không lấy sữa hổ lô xuống. Mà ngay cả sau đó mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, cũng thật lâu không có mang theo sữa hổ lô về cho Lỗ Đạt Mã. Dạ làm cho Lỗ Đạt Mã mấy cái ly gỗ lớn, lớn lớn nhỏ nhỏ. Lỗ Đạt Mã vui vẻ, lần này chén gỗ, chậu gỗ đều đã có cả rồi. Khi nàng nấu một bồn nước lớn, lúc đưa cả tay cả chân vào ngâm, cảm giác mình giống như là tới thiên đường. Lỗ Đạt Mã đau bụng kéo dài tới 3 ngày. Mỗi buổi tối, dạ đều dùng bàn tay to lớn ôm bụng giúp cho nàng. Rạng sáng mỗi ngày, trước khi đi ra ngoài săn bắt, luôn luôn đi tới đi lui, dò xét mấy lần ở khe núi, rồi mới có thể rời đi. Hắn vẫn còn cảm thấy Lỗ Đạt Mã bị thương là do bị công kích đấy. Đến ngày thứ 7, dì cả của Lỗ Đạt Mã đã rời đi, nhưng mà dạ vẫn khôi phục được bình thường. Mỗi ngày vẫn phải dò xét mấy lần ở địa bàn của mình, khẩn trương cuống cuồng. Mà Lỗ Đạt Mã cũng có việc mới để sầu lo. Mùa đông tới làm sao sưởi ấm trong động này đây? Mặt dây chuyền thủy tinh chỉ có thể mượn ánh nắng mới có thể lấy được lửa. Lúc buổi tối không có ánh mặt trời thì phải làm thế nào? Còn phải giữ lửa nữa? Đốt than sao? Cái này quả thật nàng không biết làm. Thời tiết đúng như Lỗ Đạt Mã lo lắng, dần dần chuyển lạnh. Lúc hừng đông, nước trong suối cũng có một chút lạnh buốt. Chỉ là thời điểm giữa trưa vẫn đủ ấm áp. Mà vấn đề sưởi ấm mùa đông và vấn đề bảo tồn mồi lửa, Lỗ Đạt Mã vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp. Hiện tại nàng chỉ có thể tận lực làm được y phục giữ ấm một chút cho qua mùa đông. Nói đến giữ cho ấm, Lỗ Đạt Mã nhìn chồng gia thú dày trong động mà tiếc nuối. Những thứ gia thú này cũng được nàng đặc chế không tệ, tức thì mềm mại lại có sự dẻo dai. Chỉ là có da thì không tệ á, toàn bộ lông đều đã rụng sạch. Cả một tấm da thú đều là nhẵn lông rồi. Ai, Lỗ Đạt Mã thở dài. Nếu như có thể giữ lại lông trên da, làm quần áo mùa đông là có thể giữ ấm hơn được một chút. Chương 31. Dạ bị cắn. Giữa trưa một ngày, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên dòng suối, nghiên cứu làm sao để chỗ đường nối của trang phục áo da có thể thoải mái thuận tiện một chút, vì nó không ngừng cọ sát vào làn da. Động vật dạ săn bắt trở về đều là da lông rất dày, tính năng giữ ấm nhất định là tốt, không có chỗ chê được. Nhưng cũng có một điểm không tốt là không thích hợp làm áo lót. Bây giờ nàng có cốt châm vừa tay, có thể không cần dùng cái dùi từ răng mãng xà nữa rồi. Cốt châm là dưới sự chỉ đạo của Lỗ Đạt Mã mà dạ mài cho. Trong tay Lỗ Đạt Mã cầm da lông được cắt xén vá ghép lại với nhau. Một cái áo da có vạt áo trước và cổ áo tay áo. Mới vừa ra lò, sau khi cắt, chỉ là chỗ đường nối làm cho Lỗ Đạt Mã có chút vò đầu bứt tai. Muốn phát minh cái bàn ủi gì đó thì quá không đáng tin. Bỗng nhiên nhớ tới năm ấy nghỉ hè đi theo cha mẹ khảo cổ ở Đại Thảo Nguyên Mông Cổ. Thấy qua một bà mẹ người Mông Cổ làm xong da dê, hình như là dùng răng tới cắn cho bằng phẳng. Nghĩ tới thì liền thử một chút. Lỗ Đạt Mã cắn một mạch dọc theo chỗ đường nối vừa may xong. Hắc, thật đúng là tốt hơn. Hai tầng da chỗ đường nối ngoan ngoãn nằm xuống. Làm xong một cái, Lỗ Đạt Mã vui vẻ khoác lên người di chuyển một vòng, cũng không quản có nóng hay là không. Dạ nghiêng người, ngồi dựa vào gốc đại thụ, khép hở con người lười biếng nhìn Lỗ Đạt Mã. Dạ, mau tới đây. Không biết Lỗ Đạt Mã phát hiện ra cái gì, hướng về phía dạ ngoắc tay hô to. Trong nháy mắt, ánh mắt màu tím của dạ mở to, chỉ trong một hơi thở thì đã hóa thân thành hắc báo, nhảy vọt đến trước người Lỗ Đạt Mã. Hắn là cho rằng Lỗ Đạt Mã gặp phải kẻ địch. Ách, không phải, là dã thú. Từ lúc chuyện đổ máu của Lỗ Đạt Mã lần trước, dạ vẫn luôn cho rằng nàng là bị dã thú đả thương. Đi tới gần đó mới phát hiện, Lỗ Đạt Mã chỉ vào chỗ sâu nhất giữa dòng suối nhỏ cho hắn.

Lỗ Đạt Mã nằm ở trên bả vai của Dạ, mông chồng lên, hướng về phía ngang lưng của Dạ bắt đầu đàm phán. Dạ, người mau buông ta xuống đi, ta có tránh sự phải làm, ta phải tìm dầu con rùa. Tìm dầu con rùa có thể dẫn cháy, chúng ta phải dùng qua mùa đông, rất quan trọng đấy. Dạ không có phản ứng tới Lỗ Đạt Mã, khiêng nàng để nhẹ lên một tảng đá to, rồi lãi nhãi hai tiếng. Bản thân hắn thì xoay người đi tới trong suối. Lỗ Đạt Mã chống cằm, cau mày. Dạ biết nàng muốn tìm cái gì không? Rất nhanh, Dạ cho nàng câu trả lời. Hắn liền ôm một con vật đen thùi lùi bị đập nát đầu, cái đuôi bị cắt đứt tới đây. Trong miệng còn mơ hồ nói qua. Cô. Gì? Đây là đang gọi nàng sao? Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt. Nàng mới là 20 tuổi như hoa như ngọc được không? Chỗ nào nhìn qua giống như cô của hắn rồi? Còn chưa châm chọc xong, trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã phản ứng kịp. Chẳng lẽ Dạ đang nói con rùa? Chuyện này Dạ có thể lên tiếng sao? Nàng biết trong cổ họng của con báo có cái xương lưỡi chưa có hoàn toàn hóa xương, có thể khiến bọn nó phát ra âm thanh giống như bất kỳ động vật nào khác. Nhưng cái xương lưỡi này sẽ không ảnh hưởng đến chất giọng của hắn sao? Nếu như Dạ có thể phát âm bình thường, như vậy nàng có thể dạy cho Dạ ngôn ngữ của mình hay không? Nhiều ngày chung sống với nhau, Lỗ Đạt Mã có thể cảm giác được là Dạ có ngôn ngữ của riêng mình, nhưng lại có rất nhiều thiếu sót. Phần lớn đều cần dùng tứ chi phối hợp mới có thể miêu tả. Rất nhiều khái niệm trừu tượng nào đó thì không có cách nào biểu đạt ra được. Mà qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp đồng tộc của Dạ xuất hiện. Tiếng nói của hắn hoàn toàn có thể không quan trọng rồi. Dạy hắn ngôn ngữ của mình, ngày sau chẳng phải liền dễ dàng khai thông phải không? Có thể có người đối thoại, mình cũng không cần mỗi ngày lầu ba lầu bầu giống như là người đần độn. Thật ra thì Lỗ Đạt Mã sợ đã ở cái thế giới này quá lâu, sẽ từ từ quên mất ngôn ngữ của mình. Cô! Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không có phản ứng, chớp chớp con người màu tím sẫm. Mình nói không đúng sao? Sao Lỗ Đạt Mã lại không để ý tới mình? Suy nghĩ một chút thì phát ra âm thanh một lần nữa. Từ đó gọi về tinh thần đang dạo chơi của Lỗ Đạt Mã. Dạ, không phải là cô, là con rùa, ô quy. Lỗ Đạt Mã quyết định, nàng muốn dạy Dạ học nói chuyện. Cô, con rùa, quy, con rùa, cô, con rùa. Hai người cứ như vậy đứng ở bên dòng suối, cô con rùa cả buổi. Quy, con rùa. Đúng rồi, Dạ, người thật giỏi, là con rùa, là quy ấy. Lỗ Đạt Mã vui vẻ ôm đầu Dạ, rồi hôn lên trán của hắn. Đối với Lỗ Đạt Mã thình lình có hành động thân cận, Dạ sững sờ liền mấy giây, liền học theo động tác của nàng, lấy môi của chính mình cũng đóng dấu ở trên trán của Lỗ Đạt Mã. Hôn xong rồi lại còn cảm thấy chưa đủ, lại liếm liếm. Sắc mèo, người học được cũng rất nhanh đấy. Lỗ Đạt Mã giơ tay lên, lau đi nước miếng Dạ còn lưu lại trên trán, dí dỏm cười nói. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 5 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích phần đọc truyện của ngày hôm nay và nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù cũng như comment những ý kiến đánh giá của các bạn ở phần dưới video này nhé. Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.